Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Mãnh Long Quá Giang. Đám người trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này thật đúng là gặp tiền mắt mở a. Vừa thấy được bảo vật liền lập tức tâm động, thế nhưng là, thời Thái Viêm mặc dù lấy ra tặng thưởng, có thể ngươi cũng phải thắng mới được a. Ngươi thắng được không? Một khi thua, chẳng những phải không đến linh quả, ngươi đều phải bị phế sạch. Cho nên, ngươi đây là đánh ở đâu ra lòng tin a? Thời Thái Viêm cũng là sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo cứ như vậy trực tiếp nhảy lên lôi đài. Bất quá, nếu lên lôi đài, vậy kế tiếp liền do không được ngươi. Ngươi trong cuộc đời này phạm vào sai lầm lớn nhất lầm chính là đạp vào tòa lôi đài này. Hắn tự tốn nói, oanh, làm đối với hắn đáp lại. Thạch Hạo đấm ra một quyền, liệt diễm bao vây lấy ám kình, hóa thành một cái hỏa diễm cự quyền, hướng về Thời Thái Viêm đập tới. Chút tài mọn, Thời Thái Viêm tiện tay vung lên, đón lấy hỏa quyền, hắn cũng đánh ra ám kình, nhưng cũng không có dùng tới nguyên tố chi lực. Hắn thấy, chỉ cần đem Thạch Hạo ám kình đánh tan, ngọn lửa kia đã mất đi phụ thuộc, tự nhiên mà vậy liền đã mất đi uy lực. Bành, hai cỗ ám kình va chạm, Thời Thái Viêm kinh ngạc phát hiện, chính mình ám kình đúng là bị đánh tan. Cái gì? Mặc dù một kích này hắn chỉ là tiện tay mà làm, nhưng là, hắn là tu vi gì? Lục đảo. Hơn nữa còn là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Hắn tùy ý một kích thế mà không thể hóa giải Thạch Hạo công kích. T, người trẻ tuổi kia đến cùng là tu vi gì? Oanh, hỏa huyền đánh tới, trùng trùng điệp điệp, Thời Thái Viêm lại vung ra một kích, lần này lại khác biệt. Hắn dùng tới toàn lực, tự nhiên tùy tiện liền đem hỏa diễm quyền đánh tan. Nhưng mà, bốn phía người xem cũng là bị rung động đến. Đối mặt Thạch Hạo một kích, Thời Thái Viêm lại để cho ra hai trường mới có thể hóa giải. Cái này, nói rõ Thạch Hạo thực lực cường đại cỡ nào, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Trong một tòa lầu cao, Hàn Lập Nhân chính đoan ngồi tại bên cửa sổ. Từ hắn vị trí này có thể tinh tường nhìn thấy trên lôi đài phát sinh tình huống. Hắn không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Không hổ là sư tôn đại nhân đệ tử Y Bát, chiến lực thật sự là kinh người. Từ một kích này hắn liền có thể kết luận, dù là Thạch Hạo chiến lực không kịp Thời Thái Viêm, nhưng chênh lệch cũng là quá mức bé nhỏ. Vậy chỉ cần để Thạch Hạo cùng Thời Thái Viêm chiến cái chừng trăm lần, hắn lại ra mặt ngăn cản chiến đấu tốt, dạng này Thạch Hạo liền sẽ không ném đi mặt mũi. Trẻ tuổi như vậy liền có thể cùng Thời Thái Viêm đánh cho có đến có về, còn muốn thế nào thôi. Thời Thái Viêm phủi phủi tay, để bày ra vừa rồi một kích kia đối với hắn căn bản không có tạo thành ảnh hưởng, chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Hắn nhìn xem Thạch Hạo thản nhiên nói, xem ra đánh giá thấp ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, ta lại là đánh giá cao ngươi. Thời Thái Viêm cuối cùng là lộ ra vẻ giận dữ. Nếu như Thạch Hạo không chịu nổi một kích mà nói, vậy vô luận đối phương thả ra cái gì khoác lác, cũng chỉ là chính mình nhục nhã chính mình. Nhưng bây giờ khác biệt, đối phương dùng một kích hướng thế nhân tuyên cáo thực lực của hắn. Cho nên, lời như vậy liền có lực sát thương. Muốn chết. Thời Thái Viêm khẽ quát một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Lần này, hắn rốt cục thật sự quyết tâm, trên hai tay quấn quanh lấy một tầng kim quang. Hắn là kim linh căn, dẫn động kim nguyên tố gia trì, công kích có thể nói không gì không phá. Thạch Hạo không có chút nào né tránh ý tứ, đều đã là nhị đảo, còn sợ ngươi tới. Hắn song quyền chấn động, hỏa diễm quấn quanh, quơ nghênh kích Thời Thái Viêm. Bành, bành, bành, hai người đối oanh, chấn động đến không khí nổi lên từng cơn sóng gợn. May mắn xây dựng tòa lôi đài này sử dụng vật liệu đá chính là tuyết hoa nham. Kiên cố nhất, bằng không mà nói, căn bản chịu không được hai tên bỉ ngạn cao thủ đối oanh. Đã sớm vỡ nát, đám người kinh ngạc phát hiện, lực lượng của hai người tương đương, mà nguyên tố chi lực cũng là không kém bao nhiêu. Nhưng là, tại không kém bao nhiêu tình huống, ngũ hành tương khắc hiệu quả liền thể hiện ra ngoài. Hỏa khắc kim, cho nên, thời Thái Viêm liên tiếp gặp phải phiền toái. Hắn kim nguyên tố bị hỏa nguyên tố nung chảy, đối với hắn tạo thành uy hiếp. Mặc dù loại uy hiếp này kỳ thật rất nhỏ, hắn chỉ cần bù một chút nguyên tố chi lực liền có thể đối kháng. Nhưng là, cái này không thể thay đổi hắn hiện tại rơi vào hạ phong sự thật. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn nhưng là tứ đại thiên tài một trong thời Thái Viêm. Thế mà tại trong đối kháng cùng một hạng người vô danh rơi vào hạ phong. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Tuyệt đối không được. Hắn khẽ quát một tiếng. Vận chuyển ra một môn võ kỹ đến. Lập tức toàn thân hắn đều là lưu chuyển ra kim quang đến. Phảng phất hóa thân thành kim thân La Hán. Oanh. Chiến lực của hắn lập tức thẳng tắp tiêu thăng. Võ kỹ, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Bát cực liệt hỏa quyền triển khai. Cùng thời Thái Viêm cứng rắn. Sau đó thời Thái Viêm liền khiếp sợ phát hiện. Hắn thế yếu thế mà lớn hơn. Trước đó chỉ là kém nhỏ. Hiện tại thế nào? Kém lớn. Thạch Hạo nắm đấm qua bá đạo. Lực lượng hung mãnh. Hỏa diễm chi uy vô tận. Để hắn đều có chút không dám cương chính mặt. Thời Thái Viêm chấn động vô cùng. Phải biết chiến lực của hắn thế nhưng là tiếp cận cửu đảo. Bây giờ lại bị một cái không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi áp chế. Đối phương đến cùng là thế nào tu luyện? Trẻ tuổi như vậy, thế mà có được cùng mình sánh vai tu vi. Kiếm đến, hắn khẽ quát một tiếng. Trong tay đã là nhiều đem ba thước thanh phong. Kiếm thuật mới là hắn chân chính cường hạng, có thể làm cho thời Thái Viêm dùng kiếm. Thiếu niên này thật sự là bất phàm, nhưng là cũng dừng ở đây rồi. Dùng kiếm thời Thái Viêm cùng không dùng kiếm thời Thái Viêm. Căn bản chính là hai loại chiến lực, hắn nhưng là sắp nắm giữ kiếm đạo cảnh giới thứ hai thiên. Tài, đám người thấy thế, ai cũng phân chấn. Hiện tại mới thật sự là chiến đấu. Thời Thái Viêm cầm kiếm tại trước ngực, cả người nghiêm nghị bình tĩnh, lại là tản mát ra một cỗ kinh người kiếm ý. Kiếm đạo cảnh giới thứ nhất cuối cùng, trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm, người tức là kiếm, kiếm cũng là người. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, mới cảnh giới thứ nhất cuối cùng, thật sự là yếu phát nổ. Thời Thái Viêm khẽ quát một tiếng, túng kiếm thẳng hướng Thạch Hạo. Một kiếm này, như thần lai chi bút, linh dương móc sừng, vô tích mà theo. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Mũi kiếm đã là đâm tới Thạch Hạo cái cổ trước. Cong, một tiếng vang giòn, trường kiếm bị ngăn trở. Chỉ gặp Thạch Hạo trong tay đã là nhiều hơn một thanh đao. Giữ lấy mũi kiếm, tê, kinh diễm như vậy một kiếm thế mà cũng có thể đỡ được. Thời Thái Viêm bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, hắn cơ hồ xuyên suốt kiếm đạo cảnh giới thứ nhất, đã sơ bộ thoát khỏi kiếm pháp trói buộc, mà là chỉ lấy kiếm ý, tùy ý mà biến, uy lực lại là không giảm. Thạch Hạo thế mà rất tùy ý liền cản lại, hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi bằng cái gì a? Thạch Hạo cười một tiếng, vùng đao hướng về thời Thái Viêm phản kích mà đi. Ông, đao ý dương động, bốn phía người phàm là phối thêm binh khí, đều là đi theo mà động, phảng phất tại hướng hắn quỳ bái. Trời à, đao đạo cảnh giới thứ hai. Khó trách thời Thái Viêm một kiếm kia bị cản lại, người ta thế nhưng là nắm giữ đao đạo cảnh giới thứ hai. Tự nhiên nghiền ép, cái này, gia hỏa này mới bao nhiêu tuổi, chẳng những cảnh giới võ đạo không thua thời Thái Viêm, thậm chí tại trên nắm giữ đạo, thế mà còn siêu việt thời Thái Viêm. Đám người kinh hô, mỗi một cái đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trước đó, bọn hắn đều là cho rằng Thạch Hạo là đầu bị lừa đá, mới chịu đáp ứng cùng thời Thái Viêm quyết chiến. Nhưng bây giờ mà nói, bọn hắn mới ý thức tới, đây là một đầu chân chính mãnh long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.